Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3235, toàn cục thảm bại. Song Đăng lão quái cười lạnh một câu, ha ha, Thư Mệnh Tỏa, lão phu thực sự là đa tạ ngươi a, đa tạ ngươi phân biệt không rõ thật giả, đa tạ các ngươi nho môn nội đấu, đa tạ các ngươi thánh tử lòng dạ như thế nhỏ hẹp. Phong Nhai Tử, một lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, Thư Mệnh Tỏa sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn thật không nghĩ tới, Khổng Trần Mặc vì bản thân tư oán, không để ý tới bản thân thanh danh, như vậy chôn giết Phong Nhai Tử. Thánh tử đại nhân, ngươi, hồ đồ a. Chấm ngoặc kép, Thanh Bất Chi nhìn về phía Khổng Trần Mặc, sắc mặt khó coi, trầm giọng một câu. Bạch Thanh Thủy sắc mặt cũng là tái nhợt. Trước đó, bọn họ bị Khổng Trần Mặc rất nhiều ngôn ngữ, thật đã có chút tin tưởng Phong Nhai Tử là gian tế. Tổng tướng quân, hai vị đại nho, việc này là ta tội sai. Ta cũng không nghĩ tới, là mình nghĩ sai rồi. Có lẽ lúc ấy đánh lén ta một người khác, không phải Phong Nhai Tử. Chấm ngoặc kép, Khổng Trần Mặc nhẹ nhàng một câu. Giờ phút này, nho môn đám người, không ít người đều là giận, Phong Nhai Tử là công thần, là chém giết dị tộc đại công thần, lại lấy thủ đoạn tâm trí, tương lai ở vực ngoại chiến trường, đem phát huy khó có thể tưởng tượng tác dụng. Ngày hôm nay, hắn vậy mà, muốn bị nho môn thánh tử, chôn giết mà chết, đây quả thực, quá oan, cũng quá bị người hàn tâm. Toàn bộ nho môn, hôm nay, phụ Phong Nhai Tử, Khổng Trần Mặc lại không thèm để ý. Giờ phút này có chút bêu danh lại như thế nào? Lấy chính mình thủ đoạn, rất nhanh những cái này bêu danh liền sẽ tan thành mây khói. Phong Nhai Tử sẽ trở thành quá khứ. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt lo lắng cực kỳ. Mọi người đều biết, một khi tiến vào vực ngoại chiến trường, trừ phi chiến tranh kết thúc, bằng không liền không thể quay đầu. Một khi quay đầu, sẽ xem vì đào binh. Thư Mệnh Tỏa trong lòng mặc dù nổi trận lôi đình, nhưng đã sắp không còn kịp rồi giáo huấn Khổng Trần Mặc. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Phong Nhai Tử, hôm nay là lão phu chi tội. Lão phu cho phép ngươi, giờ phút này thoát ly chiến trường. Tổng tướng quân, dù cho nho môn phụ ta, ta cũng sẽ không phụ nho môn. Trận chiến này, ta Phong Nhai Tử, dù cho chiến tử, cũng tuyệt không lùi bước. Cổ Phong giờ phút này, đại nghĩa lẫm nhiên, cao giọng một câu, hôm nay nho môn phụ Cổ Phong. Cổ Phong nhưng trong lòng vô hận, tu hành nhiều năm, tất cả những thứ này, Cổ Phong sớm đã nhìn thấu. Bởi vì chính mình địa vị không đủ, thân phận không đủ, cùng Khổng Trần Mặc không cách nào so sánh, cho nên lọt vào đãi ngộ như thế. Đây chính là hiện thực, nhưng sau ngày hôm nay, liền bất đồng. Sau ngày hôm nay, mình ở nho môn địa vị sẽ cực tốc kéo lên. Tất cả nho môn người đều sẽ đối với mình lòng dạ áy náy. Lại cái này áy náy sẽ chuyển hóa làm đối Khổng Trần Mặc căm hận. Dù cho nho môn phụ ta, ta cũng sẽ không phụ nho môn. Nghe đến lời này, trong lòng tất cả mọi người chấn động mãnh liệt. Trước đó, phàm là hoài nghi Cổ Phong là gian tế người, cái kia trong lòng áy náy đã đạt đến độ cao khó có thể tưởng tượng được. Đây là bực nào khí tiết cùng độ cao, mới có thể nói ra như vậy lời nói. Đổi lại bất cứ người nào những người khác, nếu như gặp như thế ủy khuất, tuyệt không có khả năng như vậy chính khí. Phong Nhai Tử, Thư Mệnh Tỏa trong mắt áy náy cực kỳ, đạt tới cực hạn, lập tức lạnh lùng một câu. Sao thư giả sở thuộc, dù cho toàn bộ các ngươi tan xương nát thịt, cũng phải bảo hộ Phong Nhai Tử. Nặc, giờ phút này, trong chiến trường, 200 vạn nho môn sao thư giả nhiệt huyết đã bị Cổ Phong lời nói đốt. Đám người, vọt thẳng ra, cùng nhau đứng ở Cổ Phong sau lưng. Ngay tại lúc đó, Thư Mệnh Tỏa hung hăng chừng Khổng Trần Mặc một cái. Khổng Trần Mặc sắc mặt khó coi. Bất quá rất nhanh, hắn liền không thèm để ý. Hôm nay dù cho Phong Nhai Tử lại được dân tâm lại như thế nào, cuối cùng hắn khó thoát khỏi cái chết. Mà hắn chết, tất cả cũng sẽ trở thành quá khứ. giết, ngoặc kép, giờ phút này, dị tộc bên này, 800 vạn dị tộc tu giả, đã sát ý điên cuồng mà lao đến. Cổ Phong sau lưng, 200 vạn nho môn sao thư giả, cùng nhau đứng ra, đem Cổ Phong bảo vệ. Cổ Phong mỉm cười, mở miệng, chư vị, trận chiến ngày hôm nay, ta sẽ không chết, chúng ta cướp sách người, cũng sẽ không chết, ta sẽ chờ đem dị tộc tạp chủng, chém tận giết tuyệt. Lời nói tầm đó, Cổ Phong trực tiếp đằng không mà lên. Không trung chiến trường, là thuộc về thần chủ cùng thần tôn, mà chiến trường phía dưới, thì là thuộc về thần hoàng cùng thần vương. Dị tộc bên này, chiến trường phía dưới bên trong, dẫn đầu đại tướng, dung mạo có được vô cùng có đặc điểm. Hắn có được đầu ngựa, lại có 3 con mắt, đỉnh đầu, còn có một chiếc cổ đăng trôi nổi. Người này, tên là Cổ Tam Mã, là Tam Nhãn tộc, Cổ Đăng tộc, cùng nhân mã tộc hỗn huyết. Lại, truyền thừa tam tộc huyết mạch, thiên phú thực lực cực mạnh, tu vi, đã ở cực hạn thần hoàng. Cổ Tam Mã lập tức cười to. Ha ha, Phong Nhai tử, hôm nay, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Ta Cổ Tam Mã, chắc chắn ngươi tự mình chém xuống. Lời vừa nói ra, sau lưng 800 vạn đại quân, cùng nhau gào thét. Cổ Phong trên mặt lại là không hề sợ hãi. Ngươi cái này đàn ông xấu xí, muốn chảm lão phu, vậy liền nhường ngươi nhìn xem thủ đoạn của lão phu. Chấm ngoặc kép. Lời nói tầm đó, Cổ Phong hai tay mở ra, trong nháy mắt, lít nha lít nhít, nếu như vô số hồn linh thần cốt gào thét mà ra, 10 khối, 100 khối, 1000 khối, lít nha lít nhít, nếu như vô cùng vô tận đồng dạng, một cái phía dưới, chỉ ít có hơn vạn khối. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trong đầu, toàn bộ oanh minh, cái này là, không có khả năng, chấm ngoặc kép, cao không? Song Đăng lão quái nhìn thấy cảnh này, lập tức kinh hô, ngũ linh thiếu chủ đi thiên huyễn chi địa. Hắn nhưng là biết được, thiếu chủ trên áo bào còn có quỷ đồng lão nhân phân thần ở. Dù cho không cách nào lấy được toàn bộ hồn linh thần cốt, cũng tất nhiên không có khả năng khiến người khác có thật lớn như thế thu hoạch. Thư Mệnh Tỏa nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt trên mặt mây đen tiêu tán, lập tức cười to, ha ha, Song Đăng lão quái, hôm nay, chúng ta liền nhìn hươu chết vào tay ai. Phía dưới, đám người cũng là kinh hãi. Mọi người đều biết, thông linh tộc di chỉ bên trong, hồn linh thần cốt là cỡ nào khó tìm. Giờ phút này, Phong Nhai tử vẫy tay một cái. Hơn vạn khối. Đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bên này, Khổng Trần Mặc trong đầu, trong nháy mắt oanh minh. Hắn lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bạch, kinh thanh mở miệng. Không có khả năng, làm sao có thể, ta hồn linh thần cốt, rõ ràng là bị dị tộc người cướp đoạt đi. Hắn làm sao? Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, hắn nghĩ tới, Phong Nhai tử tất nhiên là về sau gặp cái kia dị tộc tu giả. Sau đó đem cái kia dị tộc cường giả đánh bại, đem hắn hồn linh thần cốt cướp đoạt mà đến. Tính sai, Khổng Trần Mặc, vốn cho rằng Phong Nhai tử cũng giống như mình, không thu hoạch được gì. Như thế mới có trước đó rất nhiều bày bố kế hoạch. Như vậy bày bố kế hoạch, có thể xưng hoàn mỹ. Không chỗ thiếu hụt nào. Nhưng mà, Khổng Trần Mặc là thật không nghĩ tới. Phong Nhai tử lại là một kích kia liền đem chính mình đánh bại dị tộc cường giả đối thủ A. Như thế phân tích đến. Nói cách khác, từ ở linh thần đảo bắt đầu, Phong Nhai tử chính là tính trước kỹ càng. Mà bản thân rất nhiều ngôn ngữ biểu hiện, phép khích tướng, dẫn hắn vào cuộc, kỳ thực, ở trong mắt đối phương. Giống như thằng hề. Bản thân hôm nay, chẳng những không có chôn giết Phong Nhai tử. Ngược lại, đem chính mình nói xấu. Đem Phong Nhai tử tăng lên tới đại nghĩa độ cao. Lại, hôm nay, sẽ thành tựu Phong Nhai tử uy danh hiển hách. Nghĩ tới đây, Khổng Trần Mặc cấp hỏa công tâm. Phốc, một ngụm máu tươi, cuồng phún mà ra. Bại, toàn cục thảm bại. Hết chương.